duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vô cảm xé nát mẩu giấy đó, ném thẳng vào thùng rác, sau đó gọi điện cho Quân Thanh anh ta đi rồi. Đồ cặn bã, giọng Quân Thanh đầy khinh bỉ vang lên từ đầu dây bên kia. Yên tâm đi, chuyện còn lại cứ để chị lo. Tôi không liên lạc với Khang Kỳ, nhưng khi tôi tắm rửa xong, đắp mặt nạ, ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa, rồi tưới hoa xong, vừa mở cửa bước ra ngoài thì đã thấy anh ta đứng thẳng tắp ở hành lang. Không biết đã chờ từ lúc nào, anh ta quay đầu lại nhìn tôi, vẫn giữ vẻ lịch sự, lễ độ như mọi khi. Phu nhân, xe đang đợi dưới nhà. Tôi hơi sững người, trợ lý Khang, cậu đến từ lúc nào thế? Đợi lâu chưa? Anh ta khẽ mỉm cười. Không lâu đâu ạ, quả không hổ danh là trợ lý đặc biệt. Khang Kỳ luôn tỉ mỉ, chu đáo trong mọi việc. Ít nói nhưng hiệu quả. Ngoài những khâu bắt buộc cần tôi có mặt như khám bệnh hay xét nghiệm, những việc còn lại tôi hầu như không phải bận tâm. Tôi không có ý kiến gì về anh ta cả. Dù sao anh ta cũng chỉ là trợ lý của Diệp Thần Phong, công việc là công việc mà thôi. Khi bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, từng hạt mưa nặng trĩu rơi ào ạt, tôi bỗng ôm đầu, nói mình chóng mặt không đứng vững, rồi lập tức khuỵu xuống. Gương mặt luôn điềm tĩnh của Khang Kỳ cuối cùng cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt. Và thế là, những người bị kẹt lại trong bệnh viện vì cơn mưa lớn ấy, đều tận mắt chứng kiến cảnh một người phụ nữ nhắm nghiền mắt, nằm trên cáng cứu thương, được y tá đẩy băng qua đám đông, đưa thẳng vào phòng bệnh. Khi Quân Thanh bước vào, tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài như hòa vào bước chân của cô ấy. Tôi đang tựa vào giường bệnh, lặng lẽ xem những bức ảnh mà cô ấy đã gửi từ trước. Diệp Thần Phong cần mẫn dành cả ngày để ở bên Bạch Lê. Đích thân lái xe hơn 3 tiếng đưa cô ta về quê. Cẩn thận dìu bà ngoại của Bạch Lê đến bệnh viện, chạy lên chạy xuống đăng ký khám, đóng tiền viện phí, trao đổi với bác sĩ, mua nước, mua đồ ăn. Còn tận tâm, chu đáo hơn cả một chàng rể mới trong lần đầu ra mắt nhà vợ. Bạch Lê suốt cả quãng đường đều giữ dáng vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí còn thờ ơ trước những lời hỏi han ân cần của Diệp Thần Phong. Cứ như thể miễn cưỡng chấp nhận sự chăm sóc tỉ mỉ ấy. Chỉ là, dù tỏ ra thờ ơ đến đâu, cô ta cũng không buông tay khỏi chiếc túi Birkin màu trắng dù chỉ một giây. Quân Thanh cười khẩy, giữa chừng Bạch Lê có rời đi một lát, đi mua một bộ đồ ngủ gợi cảm, vẫn để trong túi sách của cô ta đấy. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh chụp Diệp Thần Phong. Ánh mắt anh sáng rực, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin đầy toan tính. Trông chẳng khác gì cậu thiếu niên trong ký ức của tôi thời trung học. Có vẻ như, chồng tôi tối nay sẽ không về rồi. Tôi lặng lẽ thì thầm, Quân Thanh bóc một quả quýt xấu xí, đưa cho tôi, ánh mắt dò xét biểu cảm của tôi. Không về đâu, anh ta đã đặt phòng ở tầng cao nhất của khách sạn, còn nhờ người trang trí đầy hoa hồng và rượu vang đỏ. Tối nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên của hai người bọn họ. Đúng lúc đó, Khang Kỳ đứng ngoài cửa gõ nhẹ hai tiếng, trên tay bưng một chậu hoa mộc lan trắng, mỉm cười bước vào. Những bông hoa mộc lan nở rộ xinh đẹp, lập tức khiến căn phòng bệnh này bừng lên sức sống. Tôi nhìn chậu hoa, chợt hỏi Khang Kỳ, trợ lý Khang, cậu làm việc với Thần Phong bao lâu rồi? Anh ta cụp mắt xuống, cẩn thận lau khô phần đế chậu hoa. 4, 5 năm rồi à? Tôi nhìn anh ta vài giây, sau đó rời ánh mắt đi nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Khang, bạn tôi đến rồi, cậu có thể về được rồi. Động tác của anh ta khựng lại một chút, sau đó quay đầu lại, lễ phép đáp. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vâng, có gì cần thì phu nhân cứ gọi tôi. Khang Kỳ rời đi, Quân Thanh bật cười. Cậu ta đúng là kỳ lạ thật đấy. Ai lại đi tặng hoa cho bệnh nhân mà là tặng cả chậu hoa cơ chứ? Ngoài kia thì mưa như chút nước. Không biết cậu ta kiếm đâu ra chậu mộc lan này nữa. Tôi khẽ cười, ừ nhỉ, đúng là kỳ lạ thật. Quân Thanh liếc nhìn sắc mặt tôi, do dự một chút rồi hỏi. Tiêu Tiêu, thật ra chị không hiểu suy nghĩ của em lắm. Hửm, ly hôn thôi mà. Đợi tối nay người của chị chụp được bằng chứng rõ ràng việc Diệp Thần Phong ngoại tình, thuyết phục anh ta đồng ý với phương án phân chia tài sản cũng đâu có khó gì. Vậy sao em còn phải giả bệnh đến bệnh viện? Bày ra cả một vở kịch thế này. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối đen như mực. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào kính phát ra âm thanh. Lộp độp, liên hồi. Bởi vì sắp tới, Em muốn nghiêm túc diễn một vở kịch. Cách chương.